Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 53, giao phó. Ngày thứ hai ăn cơm chưa thời điểm, một cái Slytherin lớp dưới học sinh chạy tới, đưa cho Brain một quyển giấy da dê, nói rằng: "Giáo sư nhường ta cho ngươi." Chấm ngoặc kép, Brain tiếp nhận giấy da dê, ôn hòa nói âm thanh tạ, sau đó mở ra liếc nhìn, lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Slughorn thư mời. Draco dương mắt liếc, không phải, Brain cười, đem thư cất đi. Slughorn tổ chức lần trước tụ hội tựa hồ đã quên mời Draco. Điều này làm cho Draco càng thêm bất mãn. Ồ, Draco trả lời một câu, dùng cái nĩa cắm vào hắn bò bít tết. Brain ánh mắt quét một vòng, nhìn thấy Duff chính nhìn hắn, nhìn thấy Brain chú ý tới mình sau, Duff lộ ra một cái nhợt nhạt nụ cười. Buổi tối, Brain xuyên qua không có một bóng người hành lang, lần thứ hai đi tới phòng hiệu trưởng. Này hình tròn văn phòng nhìn qua cùng thường ngày giống như đúc. Lão hiệu trưởng chân dung nhóm còn ở từng người trong khung ảnh lồng kính ngủ gà ngủ gật. Phượng Hoàng Fox biến thành một con chim non, hiện tại đã mọc ra lông chim, chính đang trông cho tàn vụng về bay nhảy cánh. Dumbledore ăn mặc một thân lam trường bào màu tím, nhìn qua tinh thần sáng láng. Hắn cười híp mắt nhìn Brain nói: "Chào buổi tối, Brain, ngồi xuống đi." "Cảm ơn, tiên sinh." Brain ở bàn cái ghế đối diện lên ngồi xuống, con mắt màu đen lẳng lặng nhìn Dumbledore. "Muốn ăn điểm bơ bánh chanh sao? Ta gần nhất rất yêu thích cái này." Dumbledore từ bên cạnh vứt ra một tờ bánh ngọt, giọng nói nhẹ nhàng nói rằng. Brain lắc lắc đầu, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Dumbledore cũng không nói gì thêm. Hắn lẳng lặng mà ăn rớt một cái bánh chanh, trên mặt lộ ra dư vị vẻ mặt. Brain yên lặng nhìn, sau đó im lặng không lên tiếng đánh giá trong phòng làm việc đồ vật. "Ta nghĩ, ngươi khẳng định ở buồn bực. Tại sao ta sẽ tìm ngươi tới đi?" Dumbledore hài lòng lau lau khóe miệng, đàng hoàng trịnh trọng nói. "Là, tiên sinh." Brain nể tình gật gật đầu. "Ta nghĩ ngươi khẳng định không phải cố ý tới tìm ta xem ngươi ăn đồ ăn đi." "Đương nhiên, trên thực tế, bơ bánh chanh thật sự ăn rất ngon. Ta mãnh liệt đề cử ngươi thử xem." Dumbledore tiếp tục dùng đàng hoàng trịnh trọng giọng điệu nói. Rằng, Brain trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, không có tiếp gốc. "À, ta là nói, ngươi đã biết rồi ta tình huống." Dumbledore nghiêm nghị nói rằng. "Đúng đấy, không sống được lâu nữa đâu." Brain nói. "Không sai." Dumbledore đồng ý nói. Tựa hồ hai người bọn họ thảo luận không phải hắn muốn chết, mà là cơm tối ăn cái gì. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ta nhằm vào Voldemort sắp xếp nhất định phải giao cho người khác đi hoàn thành. Brain nụ cười trên mặt không có thay đổi, ánh mắt lại hơi nheo lại. "Ta nghĩ, giữa chúng ta hợp tác vẫn tính mấy đi, Brain?" Dumbledore ôn hòa nói rằng. "Ngươi cho là vẫn tính mấy sao, tiên sinh?" Brain hỏi ngược một câu. "Đương nhiên, ở đối phó Voldemort chuyện này, chúng ta vĩnh viễn là đứng ở đồng nhất mới." Dumbledore cười híp mắt nói. Brain không có đáp lại điểm này. Nói, vì lẽ đó, Brain, ta hy vọng đem chuyện này giao cho ngươi. Dumbledore thật sâu nhìn hắn. "Giao cho ta?" Brain vung lên lông mày, nghi ngờ đánh giá Dumbledore. Đầu óc của hắn hẳn là bị nguyền rủa xâm lấn. Sau đó tú đậu, nhìn Dumbledore con mắt, Brain trong lòng cảnh giác lên. Cảm thấy Dumbledore muốn cho mình đào hầm. "Ngươi muốn làm thế nào?" Brain chậm rãi nói. "Chính như ngươi nghĩ tới. Đầu tiên, chúng ta cần tìm đủ Voldemort hồn khí." Dumbledore nhẹ nhàng nói rằng. "Ở về điểm này, chúng ta đã thu được có đủ nhiều tiến triển. Có điều, ta có đầy đủ lý do cho rằng Voldemort đem hắn linh hồn chia làm 7 phần. Chấm ngoặc kép, nói cách khác, trừ đã hủy diệt quyển nhật ký, hộp dây chuyền, gòn nhà cũ bên trong nhẫn, cùng với ở trong tay người mũ miệng, Voldemort chính mình cùng với bên cạnh hắn con rắn kia, còn có một cái tung tích không rõ." Dumbledore kiểm kê nói. Brain lẳng lặng nghe, chưa có nói ra mình đã đem cúp vàng chiếm lấy bên trong. Ta sẽ đem tìm kiếm hồn khí nhiệm vụ giao cho Harry bọn họ. Dumbledore nhẹ nhàng nói rằng, thế nhưng, người ta đều biết là Harry, có lẽ là Voldemort cái thứ 7 hồn khí. Dumbledore ngữ khí tựa hồ đang thở dài, hoặc là nói, nửa cái hồn khí, nói cách khác, chỉ cần Harry còn sống sót, Voldemort một phần mảnh vụn linh hồn chịu đến hắn bảo vệ. Voldemort liền vĩnh viễn sẽ không chết. Cho nên, muốn ta hỗ trợ giết Harry sao? Brain ôn hòa nhã nhặn nói. Không, nguyên bản Harry là không cách nào tồn tại. Nhưng ngươi biết, Voldemort vì là Harry sáng tạo một chút hy vọng sống. Hắn lợi dụng Harry huyết dịch phục sinh. Cũng bảo đảm Harry mẫu thân lưu lại bảo vệ ma chú sẽ không biến mất. Trước sau dành cho hắn bảo vệ. Đang đối mặt Voldemort thời điểm. Vì lẽ đó, chỉ cần nhường Voldemort tự tay giết chết Harry. Harry mới có thể chân chính thoát khỏi Voldemort mảnh vụn linh hồn. Brain nhẹ nhàng cau mày. Dumbledore nói dĩ nhiên cùng hắn chính mình hiểu biết nhất trí. Hắn không biết Dumbledore đang có ý đồ gì. Này rất đơn giản. Tìm người đem Harry đưa cho Voldemort là được. Brain nói. Đúng đấy. Thế nhưng không đủ bảo hiểm. Nếu như Harry cũng chết cơ chứ. Ta vẫn đang suy nghĩ điểm này. Dumbledore con kia hoàn hảo tay nắm hắn cái kia hình dạng đặc dị ma. Trượng, may là, Voldemort đang tìm kiếm một cái cường lực vũ khí. Này cho ta lại một cơ hội. Chấm ngoặc kép, nếu như có thể đưa cho Voldemort một cái không thuộc về hắn. Vĩnh viễn không muốn giết chết nó chủ nhân chân chính ma trượng. Chấm ngoặc kép, Dumbledore con mắt màu xanh lam như là sâu thẳm hồ nước. Như vậy không chỉ có thể bảo đảm Harry bất tử, hơn nữa có thể làm cho chúng ta ung dung giết chết Voldemort. Brain khẽ rũ mắt xuống, không lại nhìn Dumbledore cái kia như là có thể nhìn thấu tất cả con mắt. Trong tay ta này căn ma trượng, Brain, Dumbledore nhẹ nhàng nói rằng, trong truyền thuyết đũa phép cơm nguội, tử vong bổng, vận mệnh trượng, nó chính là như vậy một căn ma trượng, mạnh mẽ nhất. Cũng vô tình nhất ma trượng. Brain ánh mắt có chút u ám nói rằng. Tại sao nói cho ta những này? Ta nói rồi. Ta muốn chết. Brain. Dumbledore nói rằng. Ta hy vọng tiếp sau đó. Có thể đem chuyện này giao cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Cái kia không phải trách nhiệm của ta. Dumbledore tiên sinh. Brain khóe miệng treo nụ cười trào phúng. Tùy tiện tiện liền nói cho ta những này thật sự được không? Ta nghĩ. Mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Brain, Dumbledore cười. Thế nhưng ta không có cần thiết dính líu. Dù cho không có ta, người cũng sẽ tìm một người khác chấp hành cái kế hoạch này. Đúng không? Brain nhìn chằm chằm Dumbledore. Cỡ nào tinh diệu mưu tính. Dễ dàng liền có thể làm cho Voldemort hướng đi tuyệt lộ. Không cần ta nhúng tay. Người có thể tìm một cái người càng tin trọng người. Chấm ngoặc kép. Đúng đấy, có điều chuyện này đối với ngươi mới có lợi. Không phải sao? Dumbledore trả lời, nhường ngươi có thể càng tốt mà điều khiển từ xa tình thế phát triển. Chấp hành kế hoạch của ngươi, triển khai ngươi hoài bão. Ta không biết ngươi dĩ nhiên như vậy trăm phương ngàn kế vì ta cân nhắc. Tiên sinh, Brain nụ cười bình thản châm biếm một câu. Ta là nghiêm túc, Brain, Dumbledore cười, ta đã là người phải chết. Tự nhiên cũng không cái kia tâm tư can thiệp ngươi bố cục. Trên thực tế, chính như ngươi trước đây nói, ngươi lý niệm có lẽ càng dễ dàng nhường ta tiếp thu. Như vậy, ta không lựa chọn ngươi còn có thể tuyển ai đó. Voldemort đang tìm này căn ma trượng. Ta nghĩ, ở hắn tìm tới ta chỗ này trước, đem nó quyền sở hữu giao cho ngươi. Brain, Dumbledore tiếp tục nói rằng, ở đây, chỉ cần ngươi đánh bại ta. Đối với ta niệm một cái tước vũ khí chú. Đi xa minh cham. Chấm ngoặc kép. Sau đó thì sao? Tiếp nhận kế hoạch của ngươi. Tiếp nhận trách nhiệm của ngươi. Chăm sóc tốt Harry an nguy của bọn hắn. Sau đó đúng hay không còn muốn giúp ngươi bảo vệ tốt Hogwarts? Brain châm biếm nói. Không. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể gánh lấy ngươi trách nhiệm của chính mình. Dumbledore nháy mắt. Ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Brand, ngươi là cái có thể làm cho người giao phó tín nhiệm ngươi. Nhường ngươi tín nhiệm, ta cũng không có phát hiện. Brand khóe miệng trào phúng càng sâu. Ngươi hãy tìm những người khác đi. Tiên sinh, cuối cùng, Brand từ tốn nói. Được rồi, chấm ngoặc kép, Dumbledore xoa xoa mi tâm. Đột nhiên nói, ngươi thật sự không muốn một khối bánh chanh. Brand giật giật khóe miệng. Kết quả một khối bánh chanh, một cái cắn, vừa chua xót lại ngọt, mỏi mệt, chua, đến vừa vặn, ngọt đến phát chán, ăn qua sau, hắn nói một tiếng ngủ ngon, sau đó xoay người hướng về cửa đi ra ngoài. À, ta còn muốn vì ta trước đối với ngươi không tín nhiệm xin lỗi. Dumbledore âm thanh từ phía sau hắn, truyền đến, ta đều là sẽ làm hỏng một ít chuyện, chấm ngoặc kép. Xin lỗi, Brand, ngài không cần thiết nói xin lỗi ta. Đó là nhân chi thường tình. Tiên sinh, đang đi ra trước khi đi. Brand quay đầu lại nói một câu. Dumbledore cười, như là không chịu nổi uể oải như thế nhắm mắt lại. Thật dài râu mép hơi rung động. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.